Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, chương 1489, WC Nữ Quỷ 3. Không có, giống nhau không nói tới một chữ. Nói xong, Tạ Vũ Tinh nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nói, ta có một to gan giả thiết, cương thi nếu như bị hỏa thiêu chết. Cùng người sống bị hỏa thiêu chết, không có khác gì. Tạ Vũ Tinh thất kinh, nói, ý ngươi là, chỉ là suy đoán, hỏa hoạn phát sinh, cũng có thể là che giấu cái gì. Nếu không, không biết cái gì chứng cứ chưa từng lưu lại, ngay cả người sống sót đều không có một. Nói xong lời này, ba người đều trầm mặc. Tạ Vũ Tinh có chút lo lắng nói ra, giả như đây là quan phương làm cục. Chúng ta bây giờ mở lại điều tra, có lẽ sẽ gặp phải một ít trở lực. Diệp Thiếu Dương nói, cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng, sẽ không có người dám xử bán tử. Thấy Tạ Vũ Tinh không giải thích được, nhúng tay chỉ Trương Tiểu Nhị. Tạ Vũ Tinh ngay lập tức sẽ minh bạch, thở ra một hơi, cũng không nói gì. Ở Thạch Thành, không ai so với gốc gác của nàng càng sâu. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng nói, vậy ngươi quay đầu cũng hỗ trợ cha một chút, xem còn có hay không cái gì bí ẩn hồ sơ các loại. Trương Tiểu Nhị đáp ứng, nói, bất quá thời gian xa xưa, khi đó nhà của chúng ta còn chưa tới Thạch Thành đây. Cha ta không nhất định biết cái gì, ta cảm thấy phải ngươi cần phải nghĩ biện pháp khiến Lưu Minh mở miệng. Hắn chắc chắn biết cái gì. Tạ Vũ Tinh cũng nói, đúng vậy, trường học này là Lưu Minh phụ thân năm đó sản nghiệp. Chuyện cho hắn, giống loại đại sự này, tuyệt đối sẽ không gạt hắn. Tạ Vũ Tinh nói, Thiếu Dương, người cảm thấy lầu số 5 chuyện này, cùng địa ngục ma tâm thảo, có phải là có quan hệ gì hay không? Đương nhiên, hai tông sự kiện linh dị cùng nhau bạo phát. Nói không quan hệ làm sao có thể. Hơn nữa hai tông trong sự kiện đều có cương thi tồn tại. Cái này tuyệt đối không phải vừa khớp. Chỉ là chúng ta hiện tại đầu mối gì chưa từng nắm giữ. Hai mắt tối thui, nghĩ như thế, Diệp Thiếu Dương trong lòng hạ quyết tâm. Ngày mai gặp đến Lưu Minh, nhất định phải buộc hắn nói ra chân tướng. Vốn có ngày hôm nay ở trong thư viện, có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn là do dự mà nghĩ đến đối với Lưu Minh thi triển câu hồn thuật, khảo hỏi hồn phách của hắn, nhưng là bởi vì không muốn như vậy trực tiếp quyết liệt, cũng không muốn không duyên cớ cho mình giảm bớt âm đức. Cuối cùng buông tha, giả như ngày mai Lưu Minh còn không nói thật, vậy mình liều mạng giảm bớt âm đức, cũng phải đối với hắn làm phép. Cơm nước lục tục lên bàn, phong phú đến Diệp Thiếu Dương cái gì cũng không muốn nghĩ. Gió cuốn mây tan ăn no nê, lúc đi, xác định ngày thứ hai thời gian gặp mặt địa điểm. Trương Tiểu Nhị đột nhiên nói ra, sư phụ, trước khi ta liền nghe người ta nói, ngoại ngữ học viện chuyện ma quái, ta nghĩ buổi tối lưu lại điều tra một phen. Ngươi điên, sợ bản thân không chết được có phải hay không? Không phải a, ta có mấy người bằng hữu ở trường học này, ta có thể đi các nàng ký túc xá ở, nghe được đã là như thế nào chuyện ma quái, cái này có thể có, ngươi đi đi, cái kia, sư phụ, ngươi tiễn ta điểm bảo bối a, vạn vừa gặp phải quỷ, ta hảo giúp ngươi thu. Trương Tiểu Nhị hướng về phía Diệp Thiếu Dương vươn tay, thu cái đầu ngươi a. Gặp phải quỷ liền chạy mau, đừng tìm chết. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, vẫn là họa tâm vé phù, để cho nàng thả ở trên người phòng thân, ở nhà ăn dưới lầu xa nhau. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh cùng nhau ly khai trường học. Tạ Vũ Tinh muốn đi đơn vị, không tiện đường, vì vậy Diệp Thiếu Dương tự đón xe về nhà. Bên ngoài tiểu khu mở đi tiểu đêm thành phố, có một chút là mua nữ sinh tiểu vật phẩm trang sức. Thập nguyên ba cái, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất lợi ích thực tế. Thiêu vài cái nơ con bướm gì gì đó, dự định nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc sau đó đưa cho nàng. Vội vàng một ngày đêm, quả thực mệt thành chó, trên người còn nhiễm không ít thi thủy nọc độc. Về đến nhà sau đó, Diệp Thiếu Dương tắm rửa, nằm ở trên giường, không kịp chờ đợi cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, hội báo bản thân hôm nay từng trải. Trương Tiểu Nhị tìm một năm thứ tư đại học muội tử, mua một đống đồ ăn vặt, đi đến của nàng ký túc xá, cùng muội tử còn có một cái bạn cùng phòng ăn cái gì nói chuyện phiếm. Rất tự nhiên liền cho tới linh dị trọng tâm câu chuyện. Lưỡng muội tử lá gan rất nhỏ, đều biểu thị bản thân từ không chú ý những thứ này. Không biết có cái gì sự kiện linh dị, Trương Tiểu Nhị có chút mất hứng. Tắt đèn sau đó, cùng bằng hữu ngủ ở trên một cái giường. Trò chuyện một hồi, bằng hữu ngủ trước nổi. Bên ngoài không biết cái gì bắt đầu gió nổi, thổi tới trên nhánh cây, phát sinh tiếng kêu sột soạt. Trương Tiểu Nhị bị làm cho ngủ không được. Một người chơi điện thoại di động soát vi bác, chứng kiến một cái khôi hài bát quái video, nhịn không được cười khanh khách đứng lên. Người chả thế nào không ngủ. Bằng hữu bị đánh thức, lẩm bẩm một câu, gió quá lớn, lá cây thổi chúng quá vang rồi, ngủ không được, bận rộn. Bằng hữu xoay người ngủ tiếp, chờ một lát, đứng lên nói ra, ngươi nói thanh âm gì? Gió thổi lá cây. Trương Tiểu Nhị nói, ngươi không nghe được a? Cùng mưa như thác đổ tựa như. Chuyện phiếm. Bằng hữu ngồi xuống, tỉ mỉ nghe, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình nghi hoặc. Làm sao có thể, nhà trọ chúng ta trước sau cũng không có cây, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua gió thổi lá cây thanh âm. Mới vừa loại đi, Trương Tiểu Nhị thuận miệng nói rằng, không có khả năng, nhà ngươi mới vừa loại cây có nhiều như vậy lá cây. Cái này vừa nghe chính là cái loại này đại thụ thanh âm được rồi. Bằng hữu còn hăng hái hơn, đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài xem, nói ra, ngươi xem một chút nơi đó có cây. Trương Tiểu Nhị lúc này mới ý thức được không thích hợp, cũng đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, đưa đầu nhìn lại, lưỡng đống ký túc xá trong lúc đó, chỉ có một chút bị chặt tán cây ngô đồng thụ, diệp tử cũng không biết bao nhiêu. Cũng không biết là chết hay sống, mà gió thổi lá cây thanh âm, liền ở cái phương hướng này, không riêng gì loại này tiếng xào xạc, còn có diệp tử bị gió cuồn cuộn nổi lên, trên mặt đất vạch qua cái loại này thanh âm, nếu như nhắm lại con mắt, cái loại này gió thổi lá cây đầy đất phi tràng diện, phảng phất đang ở trước mắt, thế nhưng trước mắt không có thứ gì, quan trọng nhất là, căn bản cũng không có khởi lớn như vậy gió. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là vẻ mặt mộng bức. Này sao lại thế này? Gia quỷ a, bằng hữu lẩm bẩm nói. Nàng nói chưa dứt lời, nàng vừa nói như thế, Trương Tiểu Nhị trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Nhịn không được hướng linh dị phương diện nghĩ, một người bạn cùng phòng cũng bị đánh thức. Nghe bọn hắn nói cái này quái dị sự tình sau đó, cũng tới đến phía trước cửa sổ, ba người cùng nhau nghe cái này kỳ quái tiếng gió thổi. Có lẽ là người nào dùng điện thoại di động truyền thanh âm. Toán, người cuối cùng muội tử có chút lừa mình dối người nói. Đóng cửa sổ lại, vừa muốn trở về trên giường đi, đột nhiên một tiếng thét chói tai, mang theo ở trong tiếng gió truyền đến. Ba người cả người run lên, vội vàng mở cửa sổ ra, đưa đầu nhìn lại, không có một người. Chuyện này, bằng hữu nắm Trương Tiểu Nhị đầu vai, một câu nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một trận tiếng khóc từ trống trải đối diện truyền đến. Càng ngày càng gần, phảng phất có một cái không nhìn thấy nữ nhân, ngay phòng ngủ đối diện xa mười mấy mét địa phương, khóc oang oang. Ba người hầu như tiêm kêu thành tiếng, thế nhưng càng làm cho người ta sợ hãi còn ở phía sau. Nguyên bản chỉ có một người đàn bà tiếng khóc, rất nhanh phát triển trở thành hai cái. Ba,